Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Trung Hoa Long Đằng. Ha ha, làm sao lại thế? Chúng ta cho tới bây giờ không tính toán người. Nho Nhã lão nhân mặt không đỏ tim không đập nói. Yến Phong gương mặt xem thường. Nói, mẹ, ngươi tính toán lão tử còn thiếu sao? Có dám cũng nhanh thả. Lại không thả, lão tử liền rút lui. Hai người trên mặt cà lơ phất phơ thần sắc lập tức biến mất. Nho Nhã lão nhân xông mặt đen lão nhân nhẹ gật đầu. Mặt đen lão nhân đứng dậy tới bắt ra một cái hộp. Hai tay nâng, lên, đưa cho Yến Phong. Đây là cái gì? Yến Phong lông mày nhướn lên. Có thể khiến cho mặt đen lão nhân như vậy trang trọng. Đồ vật nhất định không đơn giản. Ngươi mở ra nhìn xem là được. Nho Nhã lão nhân nói. Yến Phong mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong là một cái tròn trịa vật nhỏ. Nhiều lắm là chỉ có một khối tiền tiền xu cỡ như vậy. Đằng sau có một cái kim băng. Chính diện điêu khắc một đầu dương nanh múa vuốt kim long. Mặt sau thì là bốn chữ Trung Hoa Long Đằng. Đây là chấm ngoặc kép. Yến Phong hai tay run lên. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Không sai, là Long Đằng huân chương. Nho Nhã lão nhân đứng dậy, một mặt trang nghiêm nói ra. Yến Phong đồng chí, ta Trang Khải Sinh lấy Trung Hoa Quốc Phó Tổng Lý thân phận. Đại biểu nhân dân cả nước trao tặng ngươi Long Đằng huân chương. Mặt đen lão nhân đồng dạng trang trọng nói ra. Ta Nhan Sương Lâm lấy Quân ủy Phó Tổng Tham mưu trưởng thân phận. Đại biểu nhân dân cả nước trao tặng ngươi Long Đằng huân chương. Trang Khải Sinh nghiêm túc nói. Yến Phong, từ khi Trung Hoa kiến quốc đến nay, Long Đằng huân chương tổng cộng phát ra 9 cái. Phụ thân của ngươi từng có một cái. Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng ý nghĩa của nó ở tại. Hy vọng ngươi không nên phụ lòng Trung Hoa Long Đằng bốn chữ này. Yến Phong trầm mặc, cảm giác được trong tay nho nhỏ Long Đằng huân chương giống như một tòa núi lớn một dạng gánh nặng. Bởi vì hắn từng tại trong tay của người kia gặp qua Long Đằng huân chương. Cái kia đối với trên đời tất cả đồ vật đều cơ hồ chẳng thèm ngó tới nam nhân. Duy chỉ có đối với Long Đằng huân chương xem như chí bảo. Hắn đã nói với Yến Phong, Long Đằng huân chương là Trung Hoa vinh dự cao nhất huân chương. Phàm là kéo quốc gia dân tộc cùng nguy nan chi tế anh hùng mới có thể thu được này vinh dự. Đồng dạng lập công có đặc biệt ban thưởng chế độ. Sẽ không thụ nơi này hạng vinh dự. Long Đằng huân chương đại biểu cho vinh dự trí cao. Cũng tương tự đại biểu cho gánh nặng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tựa như huân chương sau lưng bốn chữ. Có huy chương người liền muốn gánh chịu Trung Hoa Long Đằng trách nhiệm. Lúc đầu trước khi đến, Yến Phong liền đã quyết định. Vô luận Trang Khải Sinh mở ra điều kiện ra sao. Hắn cũng có chỉ là suy nghĩ một chút. Nhưng duy chỉ cái này Long Đằng huân chương. Hắn không cách nào cự tuyệt, bởi vì không có cái nào Trung Hoa Nam Nhi có thể cự tuyệt Trung Hoa Long Đằng. Nhan Sương Lâm đi lên phía trước, đem Long Đằng huân chương cho Yến Phong đeo lên. Sau đó ba đứng thẳng tắp, kính một cái trang nghiêm quân lễ. Ba, Yến Phong là phản xạ có điều kiện giống như đáp lễ quân lễ. Thẳng tắp thân thể, giống như là một cái đứng thẳng thương thép. Phong mang tất lộ. Ha ha ha ha, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Ta Trung Hoa lại xuất hiện một tên Long Đằng vệ sĩ. Trang Khải Sinh trong mắt dị sắc liên tục, thoải mái cười ha ha. Long Đằng vệ sĩ là đối với Long Đằng huân chương người nắm giữ một loại xưng hô. Yến Phong hơi bình phục một lần tâm tình kích động, sau đó thận trọng đem huân chương gỡ xuống. Thiếp thân cất kỹ, tốt rồi, bây giờ nói đi. Lại muốn cho lão tử thay các ngươi đi nơi nào bán mạng. Vừa lên đến liền cho hắn đưa lớn như vậy một phần lễ vật. Yến Phong đánh chết cũng không tin hai cái này lão hồ ly đối với hắn không tính toán. Nhất định có mua bán lớn để cho hắn đi xử lý. Cái này Long Đằng huân chương chẳng khác gì là sớm thanh toán thù lao. Sắc mặt hai người lập tức biến âm trầm vô cùng. Nhan Sương Lâm mở ra trước mặt ngăn kéo. Xuất ra một cái tư liệu túi ném tới Yến Phong trước mặt. Nói, ngươi xem một chút à. Yến Phong mở tài liệu ra túi. Bên trong là mấy tổ ảnh chụp. Sau khi xem xong, một cỗ âm lãnh sát cơ kiên quyết mà lên. Cuồng bạo quét sạch cả phòng. Lạnh nhạt nói. Đây là có chuyện gì? Thiên Quốc tập đoàn. Yến Phong một trưởng vỗ lên bàn. Lập tức đem cái bàn đập chia năm xẻ bảy. Trong mắt che kín sát cơ nói ra. Đáng chết tiểu quỷ tử. Gần nhất ở chính giữa hoa xuất hiện không ít Đông Dương võ quán. Giáo sư Karate, Đông Dương kiếm đạo, mới vừa lúc mới bắt đầu không có người để vào mắt. Chúng ta rào rạt Trung Hoa, võ học bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, dùng đi học tập tên lùn trò vặt. Nhưng khi có người tiến vào võ quán về sau, lại cải biến tất cả mọi người cái nhìn. Xác thực, ngay từ đầu, không có người nguyện ý đem con của mình đưa đi Đông Dương tên lùn võ quán. Mỗi người đều cho rằng Đông Dương võ học làm sao có thể sánh được Trung Hoa võ học. Nhưng đứa bé thứ nhất được đưa vào đi về sau, không đến thời gian một tháng bên trong, vậy mà biến thành cao thủ võ học. Vô luận là thể năng, còn là đối với võ học độ chính xác, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Từng có qua dạng này án lệ, một cái 15 tuổi thiếu niên tại Đông Dương võ quán học tập 3 tháng về sau. Vậy mà tay không đánh chết ba cái cầm trong tay hung khí. Thân thể cường tráng lưu manh. Hơn nữa chỉ dùng 3 chiêu. Ba cái lưu manh tất cả đều là một đòn mất mạng. Nhưng trước lúc này, thiếu niên kia lại là trong lớp thể năng kém nhất đệ tử. Chạy cái 100 mét đều phải tốn phí 20 giây. Từ đó về sau, đám người liền cùng tựa như điên vậy. Vót đến nhọn cả đầu muốn đem con của mình đưa xong Đông Dương võ quán. Ngắn ngủi mấy tháng là có thể đem nhân biến thành võ lâm cao thủ. Chính là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Hơn nữa, không chỉ như vậy, tại trong võ quán thành tích ưu tú, võ quán sẽ còn dẫn bọn hắn hồi Đông Dương. Tu tập càng thêm tinh thâm võ học. Hơn nữa không cần thanh toán bất kỳ lệ phí nào. Ta nghĩ tên lùn tuyệt đối sẽ không tốt như vậy tâm đem những hài tử kia mang về Đông Dương tập võ. Yến Phong cười lạnh nói. Không sai, Nhan Sương Lâm chỉ cái kia mấy tổ ảnh chụp. Nói, mấy cái này chính là nhóm đầu tiên được đưa đến Đông Dương hài tử. Bọn họ căn bản cũng không có rời đi Trung Hoa. Nhìn xem cái kia mấy tổ ảnh chụp. Phía trước mấy chương đều phi thường bình thường. Còn là mang theo ngây thơ hài tử. Nhưng càng về sau lại càng lộ ra lãnh khốc. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Sắc mặt dữ tợn. Tới về sau, cái kia mấy đứa bé cơ hồ đã không thành hình người. Khuôn mặt liền như là dã thú. Cuối cùng vài tấm hình ghi chép xuống. Mấy người bọn hắn hài tử giống như lại cũng khống chế không nổi bản thân. Phát cuồng chí tử, thân thể lại trở thành một bộ đáng sợ thây khô. Nguyên lai Thiên Quốc tập đoàn mở võ quán mục đích thực sự là đang vì bọn hắn tìm kiếm mới nhất. Dược vật thí nghiệm đối tượng. Những hài tử này tiến vào võ quán về sau, liền bị phục dụng giai đoạn thứ nhất dược vật, thân thể cơ năng cấp tốc tăng lên, không riêng gì thể năng, phản ứng độ nhạy, đại não tốc độ vận chuyển đều lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ tại tăng lên. Đây chính là cái kia mấy đứa bé ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thì trở thành cao thủ võ học. Nguyên nhân chân chính mà bọn họ sẽ còn chọn lựa ra đối với giai đoạn thứ nhất dược vật hấp thu tương đối khá hài tử. Tiến hành giai đoạn thứ hai thí nghiệm, cái kia mấy tổ ảnh chụp, chính là giai đoạn thứ hai dược vật thí nghiệm thất bại ghi chép. Vậy các ngươi mẹ nhà hắn còn đang chờ cái gì? Vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ chất vấn Trang Khải Sinh. Diệt bọn hắn rất đơn giản, nhưng cứ như vậy. Bọn họ thí nghiệm kết quả chúng ta sẽ rất khó lấy được. Hiện tại cỗ chúng ta nội tuyến báo cáo. Nghiên cứu của bọn hắn kết quả đã nhanh phải kết thúc. Không thể đợi thêm nữa. Yến Phong nhảy dựng lên. Nghiêm nghị nói. Cút mẹ mày đi thí nghiệm kết quả. Cái này nhưng đều là sống sờ sờ hài tử a. Bọn họ đều là phụ mẫu cha mẹ nuôi a. Không phải trên đường cái mèo chó. Các ngươi liền vì một cái phá thí nghiệm kết quả. Một mực dạng này mang xuống. Ngươi chẳng lẽ không biết. Kéo thêm một ngày. Khả năng liền sẽ có càng nhiều hài tử hơn mất mạng sao. Hắn là thực giận. Trang Khải Sinh bọn họ tất nhiên đã sớm biết những cái kia Đông Dương võ quán mờ ám. Nhưng bọn hắn lại vì các loại cái kia thí nghiệm kết quả. Vậy mà bỏ mặc những cái kia tên lùn muốn làm gì thì làm. Trang Khải Sinh một chút cũng không để ý Yến Phong mắng hắn. Trong mắt lóe lên một tia áy náy. Nói, muốn có được, thì phải bỏ ra, vì Trung Hoa Long Đằng. Điểm này hy sinh tính là gì? Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm, cho dù là bị ngàn người chỉ trỏ, trở thành tội nhân thiên cổ, ta cũng sẽ không tiếc. Nhan Sương Lâm thở dài một hơi, cũng nói, Yến Phong, ở chúng ta vị trí này, đầu tiên phải cân nhắc quốc gia, sau đó mới là cá nhân cảm tình. Những hài tử kia xác thực đáng thương, nhưng vì đại cục, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thiên quốc tập đoàn ở chính giữa Hoa chiếm cứ nhiều năm. Thành quả nghiên cứu đã muốn tới thành thục kỳ. Nếu như chúng ta kìm nén không được, những hài tử kia liền thật là chết vô ích. Yến Phong nhắm mắt lại, đem sát cơ che giấu tại ở sâu trong nội tâm. Ánh mắt sắc bén nói ra, cần ta đi làm cái gì? Trước đó Nhan Sương Lâm đã cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Lần này Trang Khải Sinh lại tự mình tìm được hắn. Khả năng sự tình có biến, bằng không mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất ra Long Đằng huân chương. Hơn nữa còn là sớm lấy ra. Hai người liếc nhau về sau, Nhan Sương Lâm nói, lúc đầu cho rằng, nhỏ nhỏ Thiên Quốc tập đoàn, một mình ngươi nên như vậy đủ rồi. Nhưng ngay tại hôm trước, bọn họ giai đoạn thứ hai vật thí nghiệm đã thành công. Phi thường đáng sợ, có bao nhiêu đáng sợ? Đáng sợ đến chúng ta đã có 3 tên Long Nha chiến sĩ hy sinh. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Long Nha hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tại trong mắt người bình thường từng cái cũng là cường giả tuyệt thế. Lại thêm cái kia tên tiểu ma nữ tại đó mù chơi đùa. Chiến lực nhất định còn hội nâng cao một bước. Từ ban đầu Vương Thành Long cùng Hà Trùng Dương liền có thể nhìn ra. Thiên Quốc tập đoàn vật thí nghiệm lại có thể đánh giết Long Nha chiến sĩ. Xác thực được xưng tụng đáng sợ. Trang Khải Sinh nhìn xem Yến Phong nói. Sở dĩ, chúng ta muốn hoàn chỉnh không sứt mẻ đem thí nghiệm kết quả mang về. Liền nhất định sẽ trả giá đắt. Hơn nữa có khả năng cái giá này vô cùng gánh nặng. Ngươi hiểu chưa? Yến Phong cười hắc hắc. Nói, đại giới rất nặng nề. Có Trung Hoa Long Đằng chìm sao? Hai vị lão nhân sững sờ. Cơ hồ là đồng thời đứng dậy. Song Yến Phong thật sâu bái. Nói, chúng ta lấy tư nhân thân phận, đại biểu Trung Hoa, hướng ngươi gửi lời chào. Yến Phong vội vàng né qua một bên. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của hắn mắng. Mẹ, các ngươi hai cái lão bất tử, cộng lại đều nhanh 200 tuổi. Cho ta cúi đầu, ta chịu nổi không? Coi như lão tử không bị Thiên Quốc tập đoàn chơi chết, cũng sẽ bị các ngươi hai cái lão hỗn đản cho rùa chết. Đi ra cửa phòng, trước đó bị hắn đánh qua một bữa cái kia kính mắt thanh niên liền đi tới. Đằng đằng sát khí nói ra, lúc nào động thủ? Yến Phong lườm hắn một cái. Nói, ngươi cũng đi, sẽ không sợ ném mạng nhỏ, hại ngươi nhà cái đoạn tử tuyệt tôn. Kính mắt thanh niên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói, cùng quốc gia nhân dân so sánh, ta Trang lâu một cái mạng lại tính là cái gì? Nhìn một chút kính mắt thanh niên, Yến Phong trong lòng không khỏi đối với Trang Khải Sinh nổi lòng tôn kính. Cái mắt kính này thanh niên gọi Trang Lâu, là Trang Khải Sinh cháu trai ruột, biết rõ lần này đi Thiên Quốc tập đoàn cửu tử nhất sinh. Vậy mà biết phái ra cháu của mình, không thể không khiến lòng người sinh ra sự kính trọng. Những lãnh đạo kia, nhìn từ bề ngoài lãnh khốc vô tình, nhưng càng nhiều thì là vì đại cục. Không thể không dứt bỏ cá nhân cảm tình. Là ngươi. Một cái thanh âm lãnh khốc truyền đến tới. Yến Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám người đi tới. Mở miệng là một cái sắc mặt âm trầm thanh niên. Nhìn về phía Yến Phong ánh mắt mang theo oán độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.